Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng sương mù, gió lạnh gào thét, chung quanh cây cối cót két loạn hưởng, che chở ảnh chiếu ứng tại trước nhà sau nhà, thường thường chớp động hai lần, trong thôn ngẫu nhiên có chó sủa vang lên, các thôn dân rơi vào ngủ say. Lục thì thu ỉ tại một cái hẹp hòi con hẻm bên trong. Thỉnh thoảng xoa xoa tay, 1111 yên lặng điều ra nhiệt kế. Ký chủ, bây giờ là linh hạng ngũ độ, tứ cấp bão, coi chừng cảm lạnh. Lục thì thu rụt cổ, trà sát đông cứng tay, khịt khịt mũi, ta cảm ơn ngươi, thật quan tâm hắn, vì cái gì không nói cho hắn. Vu bà tử đến cùng tính toán ngày nào đó hại Vu nương tử. Ký chủ, Vu bà tử chỉ là tìm mầm mối. Ngươi như thế nào khẳng định nàng nhất định sẽ hại Vu nương tử đâu? Lục thì thu giống lão nông dân đồng dạng, đem tay lẫn nhau giấu chính mình trong tay áo. Yên lặng trả lời, cái kia lão hóa không phải đồ tốt. Thôi vứt bỏ không thành, liền tưởng đem người gả ra ngoài. Nhưng là Vu nương tử quyết tâm không nghĩ tái giá, nàng khẳng định sẽ hiểu sai chủ ý. Ký chủ, người thủ tại chỗ này là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Lục thì thu nở nụ cười, ai nha, người tiểu thí hài, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Ký chủ, chủ ý này không tốt, người cứu người sau, muốn như thế nào cùng người ta giải thích. Muộn như vậy không ngủ được đột nhiên xuất hiện tại người ta con hẻm bên trong đâu. Lục thì thu giật giật cứng đờ đi đứng. Người tiểu thí hài biết cái gì? Ta đây là ân cứu mạng. Nàng khẳng định sẽ lấy thân báo đáp. Về phần lý do, nói hay không lại có thể tại sao? 1111 không phản bác được. Hồng thụ thôn ven biển. Trong đêm nhiệt độ chợt giảm xuống. Gió lạnh càng là thật lớn. Lục thì thu giữ tam buổi tối, liền đông lạnh được đầu nặng chân nhẹ, phát khởi sốt cao, bước chân phù phiếm trở về nhà, lục bà mụ đem mình trong phòng chăn đưa cho hắn che. Đem hắn che được nghiêm kín, trách nói, trong nhà là thuộc của ngươi chăn dày nhất thật, ngươi như thế nào còn có thể đông lạnh đâu. Lục thì thu đem mình bọc thành nhộng, đông lạnh được thẳng run. Hắn trong lòng cũng bị đè nén cực kỳ. Hắn chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Như thế nào liền như vậy khó. Thiếu chút nữa không ép buộc rớt hắn nửa cái mạng. Đúng lúc này, Hồng thị đẩy cửa chạy vào. Mang vào một cổ gió lạnh. Không đợi nàng nói chuyện. Lục bà mụ trước trách cứ đứng lên. Đóng cửa lại. Không biết người tam đệ đông lạnh nha. Bị răn dậy, Hồng thị cũng không tức giận. Trên mặt như cũ mang cười, thuận tay đóng cửa lại. Lục bà mụ nhìn nàng một chút, chuyện gì cao hứng như vậy? Hồng thị thần thần bí bí nói, nương, ta vừa rồi nghe cách vách đại nương nói, Vu nương tử gia tam tại đại nhà ngói bị Vu gia tiểu nhi tử gia chiếm. Lục bà mụ kinh ngạc a một tiếng, kia nàng ở đâu a? Ở Vu gia tiểu nhi tử phòng ở đi. Hồng thị nói, Vu gia nhị phòng không bằng lòng, đang tại Vu gia ầm ĩ đâu. Nương, ngươi đi nhìn không? Lục bà mụ bát quái sức mạnh cũng tới rồi. Đi đi xem một chút. Trong phòng lại còn lại Lục thì thu một người. 1111 rõ ràng mang theo cười nhạo thanh âm vang lên. Ký chủ của ngươi anh hùng cứu mỹ nhân phao thang. Lục thì thu khịt khịt mũi. Khí cấp bại phôi nói, câm miệng, lão tử không điếc, nhìn xong náo nhiệt lục bà mụ sau khi trở về hướng về phía hai cái con dâu nói. Nhìn xem, phụ thân ngươi chỉ cần không ở, thôn này liền toàn lộn xộn. Hồng thị bĩu bĩu môi, cái này Vu nương tử cũng thật là khờ, nàng bà nhường nàng chuyển, nàng còn thật liền mang. Trần thị nghiêng thân thể. Thấp giọng nói, ta nghe trong thôn hào chút người nói, Vu bà tử tìm bà mối, nghĩ bức Vu nương tử tái giá, nàng cũng là không biện pháp đi. Quả phụ quá khó khăn. Vu nương từ tính tình nhu, trên đầu lại có hiếu đạo đè nặng. Cha chồng cái này Lý Chính lại không ở. Nàng có thể làm sao? Chỉ có thể mặc cho Vu bà tử xâm lược. Hồng thị đang tải cho đứa nhỏ làm quần áo. Châm gãi gãi đầu phát. Nghe nói như thế, ta nhìn Vu bà tử cũng là cái ngốc. Hiện tại đoạt lại đi lại có thể thế nào địa đợi ta cha trở về. Kia phòng ở còn không được trả trở về. Ép buộc đến ép buộc đi. Tốt chơi nha. Vu nương tử cũng không ngốc. Vu bà tử lại như thế nào cưỡng bức. Nàng đều không đem địa khế lấy ra. Liền biết nàng vốn định chờ cha chồng trở về. Lại muốn trở về phòng tử đâu. Lục bà mụ biên giày rơm động tác dừng lại. Chau mày. Nghĩ ngợi, vẫn là lo lắng Vu bà tử làm cho thủ đoạn âm hiểm. Liền nhường nhị tử tức đến Vu gia cùng Vu nương tử. Phụ thân ngươi không ở nhà, vạn nhất ra chút chuyện, hắn trở về muốn trách chúng ta, ngươi lấy chăn qua bên kia ở, ban ngày vẫn là ở nhà ăn, đừng chiếm người ta tiện nghi. Trần thị đối Vu nương tử cũng là vạn phần đồng tình. Gật đầu ứng. Buồng trong lục thì thu nghe được mẹ ruột tính toán này. Trong lòng cuối cùng kiên định xuống dưới. Vào lúc ban đêm, Trần thị đã vào ở Vu nương tử gia. Trần thị cùng Vu nương tử chỉ kém một tuổi. Trần thị đầu thai sinh là khuê nữ. Lực lượng xa xa không đủ Hồng thị. Cùng Vu nương tử có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thường xuyên qua lại, cũng liền chín đứng lên. Vu nương tử cầm châm tuyến may quần áo. Tại tam nha nhân tiểu thấy nhiều. Ở trong nhà trên giường ngủ. Vu nhị nha ngồi ở ăn cơm trước bàn chơi vỏ sò. Ai cũng không phản ứng. Vu đại nha cho Trần thị mở cửa. Lại cho Trần thị lấy ghế. Quá làm phiền ngươi. Vu nương tử có chút ngượng ngùng. Trần thị ngồi xuống. Trong tay đề ra sọt phóng tới trên đầu gối. Bắt đầu biên giày rơm, người này liền cùng ta ngoại đạo a. Vu nương tử mím môi, lại có chút không yên lòng. Ngươi tới đây, trong nhà đứa nhỏ ai nhìn xem, nếu không đem bọn họ cùng nhau kêu đến đi. Trần thị lắc đầu cự tuyệt, hai hài tử đều ngủ, ta bà giúp ta chăm sóc. Vu đại nha khuỷu tay chống tại trên bàn, đầu nhỏ từng điểm từng điểm. Vu nương tử muốn cho nàng về phòng ngủ, nàng lại không chịu. Trần thị hướng Vu nương tử bên cạnh xê vài bước, nhỏ giọng hỏi, người bà gần nhất có hay không có lại bức ngươi tái giá? Vu nương tử lắc đầu, không có, mặc dù không có, nhưng nàng tuyệt không dám sơ ý. Bà cùng tiểu thúc tử một nhà chỉ là tạm thời mang đi vào. Chỉ cần trong tay nàng nắm kia tam tại đại nhà ngói địa khế, bọn họ liền sẽ không từ bỏ. Trần thị hạ giọng hỏi, chúng ta thôn những đại nương đó đại thẩm truyền được có mũi có mắt. Ta bà lo lắng ngươi bà sẽ hư ngươi thanh danh. Vu bà tử lúc tuổi còn trẻ thanh danh bất hảo, làm bà sau lại cực kỳ cay nghiệt. Cùng trong thôn tuyệt đại đa số người ta cũng đã có khập khiễng. Trần thị theo như lời, cũng chính là Vu nương tử sở lo lắng. Mấy ngày hôm trước, Lưu đại tỷ cố ý bôi đen nàng thanh danh. Tuy nói lúc ấy liền bị lục thì thu cho thử trở về. Nhưng trong thôn vẫn là tránh không được có chút tin đồn. Không ít người nhìn nàng ánh mắt đều không đối. Thậm chí có không ít đồ háo sắc dùng loại kia lộ cốt ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng mấy ngày nay tâm thần không yên, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, đành phải chờ ở trong nhà, liền đi biển bắt hải sản cũng không dám đi. Vu nương tử không biết nên như thế nào cho phải, nghiêng đầu nhìn thấy phu nhân nhi đã ngủ, hai nữ nhi chẳng biết lúc nào cũng gối cánh tay ngủ say sưa. Trần thị giúp Vu nương tử cùng nhau đem con ôm đến phòng trong. Sắc trời đã đen thấu. Trần thị sáng mai còn muốn đứng lên đi biển bắt hải sản. Trực tiếp đến nhà kề ngủ. Vu nương tử trong nồi đang ngồi nước nóng. Muốn cho nàng mang. Trần thị vẫy tay. ta ở nhà tắm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Vu nương ngử gật đầu ứng. Trần thị ngủ mỏng, đến nửa đêm, đột nhiên nghe được viện ngoài có tiếng vang. Nàng lập tức đứng lên, mặc xong quần áo, xuyên thấu qua cửa sổ. Vừa lúc nhìn đến có cái thân ảnh chính theo chân tường khom lưng hướng nhà chính phương hướng đi. Trần thị từ sau nhà một đòn gánh, vừa muốn mở cửa phòng, liền nghe Vu nương tử đã cầm côn bổng hùng hổ liền xông ra ngoài. Miệng hô to, bắt tặc a. Trần thị mở cửa, liền nhìn đến Vu nương tử đuổi theo hắc ảnh chạy. Trần thị lúc này quyết đoán dùng đòn gánh cản lại, trực tiếp nhường hắc ảnh ngã chó cắn bùn. Nghe được động tĩnh, các thôn dân tất cả đều đánh thức, đứng lên xem náo nhiệt. Chờ bọn hắn vào Vu ra sân nhìn lên, Vu nương tử cùng Trần thị đem một cái hắc ảnh trói được rắn chắc, miệng còn nhét khăn lau, chính nức nở không biết đang nói cái gì. Cái này ai a? Có người dùng đèn bão chiếu đi, không phải bản thôn nhân, nhìn có chút lạ mắt, nhưng là có nhận thức. Đây không phải là phía sau núi Mã gia thôn Mã lão nhị sao? Những người khác bắt đầu vây quanh người kia hỏi khởi Mã lão nhị là ai. Hồng thụ thôn mặt phải chính là Nương Nương Sơn, Nương Nương phía sau núi đầu chính là Mã gia thôn, Mã lão nhị là Mã gia thôn có tiếng quá vợ. Hắn cưới qua hai cái vợ, đều là bị hắn đánh chết. Hắn nhất là thích uống rượu, vừa uống rượu liền nổi điên. Trong nhà có ít tiền liền tốn ra, chờ hắn cha mẹ vừa đi, phân ra, Mã lão nhị đem phân tới tay đầu tiền bạc toàn bộ thua sạch. Ngày liền xuống dốc không phanh. Hắn chừng này tuổi, không có vợ, không có đứa nhỏ, trôi qua người không giống người, quỷ không giống quỷ, cố tình hắn còn không biết hối cải, tổng thích hướng quả phụ ra góp, mọi người ngươi một câu ta một câu, những thứ này tức phụ đại nương bình thường thích nói nhân sự không phải. Trước giờ cũng không làm qua chủ, đương quá ra, lúc này tử cũng chỉ biết nói trưởng nói ngắn, không có ai quyết định, ông nganh liên tiếp. Vu nương tử cùng Trần thị liếc nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Đúng lúc này, Vu bà tử cùng Lục bà mụ một trước một sau đi tới. Sau lưng còn theo Lục thì Thu, trên người hắn chính bọc Lục lão đầu áo bông. Vu bà tử tiến vào sau, mọi người tự động cho nàng nhượng ra một con đường. Trong tay nàng cầm một cái thiết muôi trực tiếp hướng Vu nương tử vung đi qua. Trần thị mắt gấp nhanh tay, đem Vu nương tử kéo qua một bên. Vu bà tử trực tiếp ngã cái ngã sấp, trong tay thiết muôi trực tiếp rơi xuống đất. Vu bà tử mặt khác hai cái con dâu lập tức đem người nâng dậy đến. Vu bà tử muốn lại đánh thì Lục bà mụ đã đem người ngăn lại. Ta nói Vu bà tử, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta mới vào cửa, sự tình còn chưa biết rõ đâu, ngươi liền động thủ đánh người. Đây là đánh giá nhà ta lão đầu không ở nhà, ngươi lại bắt đầu tác oai tác phúc, đúng không? Vu bà tử chống eo, chỉ trên mặt đất Mã lão nhị, hung ác nói, cái này còn phải hỏi sao? Tiện nhân này, nhất định là nhìn con trai của ta chết, liền tưởng trộm hán tử. Nàng hướng về phía những người khác kêu, các ngươi mấy người này nên đem trong nhà nam nhân nhìn kỹ. Nàng liền Mã lão nhị đều để ý, có thể thấy được nàng kia lưng quần túi được nhiều tùng. Lời này nhưng liền là giáp tâm không tốt, không ít nữ nhân nhìn Vu nương tử ánh mắt đều không đúng rồi. Lục bà mụ xì một tiếng khinh miệt, thả ngươi nương cay rắm. Nàng nhìn về phía Trần thị, ngươi mà nói. Trần thị cầm trong tay đòn gánh, ý bảo mọi người im lặng. Ta nương nói có người thừa dịp ta cha chồng không ở, liền người ta phòng ở đều chiếm, lo lắng có người phát dồ sử kế hại Vu nương tử, khiến cho ta vào ở đến. Mã lão nhị cũng là bị ta cùng Vu nương tử cùng nhau bắt đến. Vu bà tử tăng được nét mặt già nua, đỏ bừng, ý tứ này liền là nói Mã lão nhị là nàng tìm đến. Nàng lúc này mắng, ngươi nói bừa, Lục bà mụ ngăn ở Trần thị trước mặt. Hừ hừ, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhà ta lão nhân không ở nhà, ta một cái người nữ tác cũng không làm chủ được. Chỉ có thể đem người đưa đến quan phủ, làm cho bọn họ giúp thẩm án. Vu bà tử cái này là thật sự hoảng sợ. Những người khác nhìn đến Vu bà tử cái này sắc mặt, lập tức hiểu này nhân tâm trong có quỷ. Mọi người bàn luận xôn xao, nói Vu bà tử lần này là xui xẻo cực kỳ. Vu thị tộc nhân mỗi người sắc mặt khó coi. Nếu là thật cáo đến quan phủ, vậy bọn họ Vu thị còn có gì thanh danh đáng nói? Vu thị tộc trưởng chống quải trượng, hướng về phía Vu nương tử nói, Mộc thị, người cũng là chúng ta Vu gia người, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu là thật cáo đến quan phủ, hỏng rồi Vu gia thanh danh, người tam nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Các nàng còn như thế nào gả cho người? Ngươi nên cân nhắc. Vu nương tử quả nhiên có chút do dự, vẫn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lục thì thu từ trong đám người chen lấn tiến vào. Ta phi, các người Vu thị còn có thanh danh sao? Ta Lục lão tam ở bên ngoài thanh danh còn không bằng các người Vu gia vang đâu. Ngươi còn dám lấy thanh danh uy hiếp? Ngươi lão hóa, tuổi đã cao không biết chủ trì công đạo, chỉ biết là bất công cái này lão bà tử. Ta nhìn ngươi hai lúc tuổi còn trẻ không ít ăn vụng đi. Tất cả mọi người bị Lục thì thu lời này cho sợ ngây người. Vu bà tử lúc tuổi còn trẻ liền thủ tiết, nuôi lớn ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi vốn là không dễ dàng. Không thiếu được làm chút da thịt sinh ý, kiếm chút tiền bạc hoa. Loại sự tình này tuyệt không mới mẻ, nhưng là Vu thị tộc trưởng cũng không phải là người thường. Dựa theo bối phận hắn hẳn là Vu bà tử thúc bá bối. Hai người này nếu là có liên quan, đó chính là loạn luôn. Vu thị tộc trưởng lão mắt chừng được căng tròn. Hắn quả thật không phải đức cao trong chúng tộc trưởng, chỉ là ỷ vào bối phận cao mới ngồi trên tộc trưởng vị trí. Bình thường xử sự cũng nhiều có lệch có phần. Trong tộc không ít người đối với hắn có ý kiến, nhưng hắn còn trước giờ không bị người khác không miệng bạch nha mắng, không bị kiềm chế. Vu thị bọn tiểu bối giơ nắm đấm, mỗi người lòng đầy căm phẫn nhìn xem Lục thì thu. Thả ngươi nương cay rắm, ta đánh chết ngươi lạn miệng. Những thứ này đều là choai choai đứa nhỏ, nào địch nổi Lục thì thu cái này đại nhân. Một thoáng chốc liền bị chế trụ. Lục thị tộc nhân cũng lại đây hỗ trợ, đem con đuổi ra ngoài. Lục thì thu không chê chuyện lớn, thêm mắm thêm muối nói, kích động như vậy làm cái gì? Ta nói không đúng sao? Hai người bọn họ ở giữa nếu là không có mờ ám, có thể như vậy khi dễ người ta cô nhi quả phụ. Ta Lục lão tam ở bên ngoài thanh danh là không tốt, nhưng ta còn trước giờ không bắt nạt qua già yếu bệnh tật. Các ngươi Vu gia là được. Hắn chỉ vào Vu bà tử, thanh âm lão đại sợ phía sau người nghe không được. Cái này lão hóa công nhiên đoạt nhân gia phòng ở, cũng không thấy ngươi cái này tộc trưởng đi ra chủ trì công đạo, còn nói không mờ ám, lừa quỷ điêu. Vu thị tộc trưởng bị Lục thì thu tức giận đến vểnh đi qua. Vu gia người lo lắng làm ra mạng người, cũng không để ý tới tranh cãi, sốt ruột bận bịu hoảng sợ đem lão gia tử nâng trở về. Vu bà tử cũng là mặt đỏ tai hồng, nàng lúc tuổi còn trẻ quả thật thông đồng qua không ít hán tử. Người đời trước đều hiểu trong lòng mà không nói, nhưng tuổi lớn cũng không ai lấy thêm vài thập niên trước chuyện hư hỏng nói. Không nghĩ đến gần lão lại bị Lục lão tam cái này ngoài miệng không bảo vệ cho nói nhảm đi ra, hơn nữa còn là cùng thúc bá làm loạn. Cái này nếu là truyền đi, Vu bà tử còn có tên gì tiếng? Vu bà tử nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía Lục thì thu dương nanh múa vuốt xông đến. Ta đánh chết ngươi tiểu súc sinh. Lục bà mụ ngăn tại Lục thì thu trước mặt cùng nàng làm. Ngươi dựa cái gì đánh con trai của ta? Ngươi cho rằng ngươi những chuyện hư hỏng kia Ta không biết. Tiếp liền đem Vu Bà Tử lúc tuổi còn trẻ thông đồng nào hán tử toàn bộ nói ra. Nữ nhân vốn là thích bát quái, loại sự tình này lại đặc biệt mẫn cảm. Huống chi lúc ấy nàng còn bị trong thôn vợ trận môn bắt qua gian. Không ít người đều biết, vì thế mọi người thất chủy bát thiệt đều nói lên. Trộm một cái cũng là trộm, huống chi nàng còn trộm nhiều như vậy. Lúc này không ai hoài nghi Vu Bà Tử cùng Vu thị tộc trưởng ở giữa không có mờ ám. Ngược lại bắt đầu nhớ lại hai người ở chung khi dị thường. Vu Bà Tử mặt khác hai cái con dâu chỉ cảm thấy mất mặt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thừa dịp mọi người không chú ý chạy, Vu Bà Tử không ai che chở. Trường hợp loạn hơn, cuối cùng, Vu Bà Tử bị đánh được mắt mũi sưng bầm. Lục bà mụ có nhiều như vậy người giúp đỡ, trên mặt ngược lại là không bị thương. Dương Dương đắc ý nói, ngươi là cái gì mặt hàng, chúng ta thôn ai chẳng biết, chính ngươi không bị kiềm chế, liền nói xấu con dâu, loại người như ngươi liền nên thiên lôi đánh xuống. Nàng nhìn chung quanh một chút, Mã lão nhị đâu, mọi người lúc này mới nhớ tới, dồn dập lui về phía sau. Chỉ thấy Mã lão nhị ngồi phịch trên mặt đất, trên người tất cả đều là từng đạo dấu chân. Vừa rồi các nàng đánh nhau, Mã lão nhị nghĩ thừa dịp loạn đi ra ngoài, không nghĩ đến bị người đạp trúng cột sống, rốt cuộc không đứng lên. Lục thì thu đem người nâng dậy đến, Mã lão nhị chỉ còn lại nửa cái mạng, nửa mở mắt, u tỉnh lại, ta thừa nhận còn không được nha. Là Vu Bà Tử kêu ta đến xấu nhà này quả phụ thanh danh. Ta chính là nghĩ sàm sở nàng. Không muốn trộm đồ vật. Ta vừa mới tiến sân. Liền nhà chính môn đều không nại đâu. Liền bị hai người bắt được. Các ngươi thả ta đi. Ta về sau lại cũng không dám. Thả ngươi. Ta đây không thể làm chủ được. Lục thì thu nhìn về phía Vu Nương Tử. Ngươi định làm như thế nào? Vu Nương ngử đầu óc rối một nùi ma, nàng dĩ nhiên muốn trừng ác ngoại trừ hung, nhưng là Vu thị thanh danh cũng nhất định bởi vậy bị hao tổn. Kia nàng tam nữ nhi về sau còn như thế nào gả cho người? Lục thì thu nhìn nàng đầy mặt khó xử biểu tình liền đoán được. Vung tay lên, được rồi, việc này quá lớn, ngươi không làm chủ được, ta tới giúp ngươi giải quyết. Nói xong. Không cho nàng cầu tình cơ hội, trực tiếp mang theo Mã lão nhị áo ra Vu gia đại môn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 18 tháng 11 năm 2019 18, 3 giờ 14 tương đương 19 tháng 11 năm 2019 19 giờ 19 phút 57 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Phỉ ni một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.